Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, vật lưu lại. Ban đêm, Vương Đông xin nhờ Vân Băng làm một bữa tiệc lớn, bởi vì Hạo Thiên bảo đồ ăn theo Vương Đông nói, tương đối đơn giản, tuy nhiên dinh dưỡng cũng không kém, nhưng vẫn là Vân Băng làm ăn ngon, cũng phong phú. Vân Băng tự nhiên vui vẻ đáp ứng, vì cái gì không cho Hoắc Vũ Hạo đến, nào đó người đau lòng thôi. Bất quá lúc ăn cơm, Vương Đông cũng bắt đầu vào tới một chén canh gà đun như cây nấm. Làm tốt về sau, lại đem cây nấm mài thành tương dịch, cùng nước canh dung hợp lại cùng nhau. Theo Vương Đông nói, đây là hắn trong bình thường thích ăn đông tây. Ngưu Thiên cùng Thái Thản nghe mùi thơm, cũng cầm lấy bàn bát đến bưng đi một chút thực vật. À, đúng, Thái Thản tại hoàng hôn lúc đã chạy về. Vân Băng theo Thái Thản trong miệng nghe nói, sư phụ hắn độc bất tử bây giờ còn đang xử lai khác. Xử lai khác khoảng cách Hạo Thiên Bảo vẫn là không gần. Tin tức cần phải còn không có truyền đến xử lai khác học viện. Thái Thản sau khi trở về, trông thấy Vương Đông về sau, kích động cùng đứa bé một dạng, để Vân Băng có chút xấu hổ. Đáng nhắc tới chính là, Thái Thản theo Ngưu Thiên chỗ đó nghe nói hắn thể phách về sau. Còn chuyên môn thử Vân Băng thử một lần, khiến Thái Thản rất là kinh ngạc, đồng thời còn tán thưởng bản thể tông mật pháp. Sau khi ăn xong, Vân Băng bọn họ gian phòng rất tự nhiên bị an bài vào tầng thứ hai. Bất quá để Vân Băng có chút thất vọng là, cũng không phải là gian kia nắm giữ vạn năm hàn băng ngọc tủy dương phòng. Ngồi ở trên giường, Vân Băng lúc này ngồi xếp bằng bắt đầu cảm thụ thân thể của mình tình huống. Tuy nhiên mất trí nhớ sau trí nhớ hắn đều có, nhưng hắn vẫn là phải thật tốt cảm thụ một chút. Quan trọng ngân sắc khí vụ tại hắn tinh thần chi hải bên trong vật lưu lại. Tại Vân Băng nhắm mắt lại về sau, sinh mệnh vòng xoáy lặng yên hiện lên ở Vân Băng sau lưng. Sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng hướng về Vân Băng tràn vào. Bắt đầu chữa trị hắn trước bộ ngực vết thương. Nội thương đã không có cái gì. Nội thương Vân Băng cũng cẩn thận kiểm tra qua. Cũng không có. Nhưng lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn như cũ bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Vân Băng cũng không lo lắng Ngưu Thiên cùng Thái Thản sẽ đối với hắn làm cái gì. Coi như muốn làm gì, hắn cũng vô pháp phản kháng. Mà lại hắn không cảm thấy Ngưu Thiên cùng Thái Thản sẽ nhìn không ra trong thân thể của hắn sinh mệnh lực. Hạo Thiên Bảo tầng thứ ba trong phòng, Ngưu Thiên cùng Thái Thản cứ như vậy ngồi ở chỗ đó quan sát đến Vân Băng. Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn có Tiêu Tiêu tình huống, đến mức cùng Vân Băng tới hai tên bản thể tông đệ tử, trực tiếp bị bọn họ không để ý đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia hai tên bản thể tông đệ tử cố nhiên muốn so đồng cấp hồn đế hiếu thắng, nhưng không có bất kỳ điểm sáng. Vân Băng tiểu tử này thể nội tốt, to lớn sinh mệnh lực. Nhìn tình huống đã là hoàn toàn thuộc về hắn. Vừa mới ta thử một chút đi hấp thu trong phòng kia rời rạc sinh mệnh chi lực, nhưng những cái kia sinh mệnh lực lại không hề bị lay động. Thái Thản trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh thán, lại nói chút nói nhảm. Đó là hắn võ hồn, sinh mệnh chi lực không thuộc về hắn. Chẳng lẽ lại còn thuộc về ngươi sao? Đại ca, ngươi cảm thấy cái kia vòng xoáy đến cùng ẩn chứa bao nhiêu sinh mệnh chi lực? Thái Thản cũng không thèm để ý Ngưu Thiên nói hắn, mà chính là hỏi tiếp. Ngưu Thiên lườm Thái Thản liếc một chút, trầm mặc một chút, mở miệng nói, vô hạn. Thái Thản sững sờ, lập tức nhất thời giật mình. Đại ca ngươi có phải hay không phóng đại? Ngô! Ngươi mới hào hào cảm thụ một chút cái kia vòng xoáy. Ta có thể cảm giác được chỉ cần thực lực không mạnh người nhìn thẳng cái này vòng xoáy, liền sẽ bị hắn hấp thu sinh mệnh lực. Cái này tựa hồ là một loại năng lực, hắn không có mở ra thôi. tuy nhiên có tiêu hao, nhưng cũng có bổ sung. Nói vô hạn cũng không đủ. Ngưu Thiên mở miệng giải thích nói. A nha, đại ca, người cảm thấy Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia thế nào? Tiểu Đông xem ra, rất ưa thích hắn. Ngưu Thiên ánh mắt lóe lên. Bí mật quá nhiều, nếu như Tiểu Đông ưa thích chính là cái này Vân Băng. Ta càng thêm nguyện ý tiếp nhận Vân Băng một số. Ta cho hắn chữa trị tinh thần chi hải lúc. Quan sát đánh giá đến của hắn tinh thần chi hải bên trong có lấy hai cái đông tây tồn tại. Là hồn thú tinh thần bản nguyên. Một cái cực hàn, một cái tinh thần lực không kém. Hồn thú tinh thần bản nguyên. Cái gì hồn thú? Thái Thản nghi hoặc hỏi. Không biết, nhưng hẳn là băng hệ hung thú cùng tinh thần hệ hồn thú. Cái kia tinh thần hồn thú bản nguyên phải kém hơn nhiều. Bất quá ta tựa hồ còn bắt được cái gì, ta coi là ảo giác, nhưng khiến người ta rất để ý. Tóm lại, Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này trên người bí mật cũng không ít. Cái kia, đại ca, có muốn hay không ta đi đem hắn đuổi đi ra? Thái Thản trầm giọng nói. Ngưu Thiên khoát tay áo. Có bí mật không tính là gì. Trước quan sát đến đi. Tâm tính của hắn cùng hắn đối Tiểu Đông thái độ hai điểm này là trọng yếu nhất. Tốt, a, tuy nhiên trả lời như vậy, nhưng là Thái Thản xem ra vẫn còn có chút không phục. Xem xét lại Vân Băng, tỉ mỉ quan sát sau đó thân thể của mình về sau. Chợt hắn mở mắt, hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì, nhưng lại phát hiện một việc của hắn mật pháp. Tựa hồ có thể đột phá đến giai đoạn thứ hai. Suy nghĩ một chút cũng thế. Mệnh thân mật pháp tu luyện thành quả đã toàn bộ dung nhập tiên thiên mật pháp bên trong. Lại tiếp tục tu luyện hơn một năm biến dị tiên thiên mật pháp. Lại không đến giai đoạn thứ hai. Vân Băng mới phát giác được kỳ quái đây. Tiếp đó, hắn cũng không có lựa chọn đột phá tiên thiên mật pháp. Mà chính là lựa chọn xem ngân sắc khí vụ lưu lại đồ vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia ngân sắc khí vụ đến tột cùng cái quỷ gì? Lão sư cùng sư phụ đều không làm gì được hắn. Chẳng lẽ lại là thần đế lưu lại? Mình đã bị thần đế chọn làm người thừa kế sao? Nghĩ tới đây, Vân Băng còn thật cảm giác có khả năng. Tâm tình một trận khuấy động. Bất quá chợt sắc mặt của hắn dừng một chút, bình tĩnh lại, hắn hiện tại cũng không là một người. Hắn nhớ đến chỉ có chính mình nhất cấp thần đế có thể mang chút ít người nhà tiến vào thần giới. Nếu thật là thần đế truyền thừa, lại không là nhất cấp thần đế. Cái kia, hắn liền chờ tuyết đế trở về, tìm nàng thương lượng một chút đi, không được liền trực tiếp cự tuyệt đi. Tuy nhiên hắn muốn vào thần giới, nhưng hắn không muốn cô độc một người tiến vào thần giới. Bất quá thì lúc này, Vân Băng đột nhiên vươn tay ra hung hăng gõ một cái đầu của mình. Hắn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, trước xác định ngân sắc khí vụ lưu lại đồ vật là cái gì rồi nói sau. Vân Băng tiểu tử kia tại sao muốn gõ chính mình? Choáng váng sao? Tầng 3 bên trong. Thái Thản nhếch miệng nói. Ngưu Thiên nhàn nhạt nói. Có thể là hắn nghĩ tới thứ gì trọng yếu đi. Cắt tương đương một đứa bé mà thôi. Nghe Tiểu Đông nói mới 11 tuổi. Có thể có thứ gì trọng yếu. Thái Thản có chút khinh thường mà nói. Ngưu Thiên hung hăng trừng mắt về phía Thái Thản. Ngươi có phải hay không uống nhiều rượu rồi? Nói chuyện qua một chút não tử. Trọng yếu đồ vật không phải dùng tuổi tác cân nhắc. Thái Thản thân thể nhất thời cứng đờ. Hắn biết hắn nói sai. Hắn chả cảm giác được Ngưu Thiên thật có chút tức giận. Liền im miệng không nói gì nữa. Vân Băng tự nhiên không biết đối thoại của hai người. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Ý thức chìm vào tinh thần chi hải. Bắt đầu quan sát ngân sắc khí vụ lưu lại đồ vật. Khi thấy ngân sắc khí vụ lưu lại đồ vật sau, meo, đây là cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN